Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, S đoạn trừng phạt. Chương 732, S đoạn trừng phạt. Chuyện đã đến trình độ này, đã là không thể không nói cho đỉnh cấp cường giả. Lại nói tiếp, Mộc Lâm liên minh S đoạn cường giả, 30 năm trước liền biến mất, không ai biết hắn ở đâu. Có hay không sẽ lại xuất hiện, hoặc là đã chết. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, nắm trong tay Mộc Lâm liên minh, vẫn là Mộc Lâm hắc ám liên minh trong người nắm quyền. Cũng là thiên nhãn chi ma người lãnh đạo, nhãn ma thần, thậm chí rất nhiều người không biết tên của hắn. Thế nhưng xưng hào cùng thực lực, đại biểu tất cả, Mộc Lâm liên minh người, kiên trì, liên hệ nhãn ma thần. Lúc này, khác một cái vị diện, nhận được tin tức nhãn ma thần, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân. Một thân tuyết trắng trường bào, khảm nạm màu vàng kim nhỏ vụn hoa văn. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì xinh đẹp, mà là một món đáng sợ thần binh bảo giáp như nhau tồn tại. Đối phương trên người, tản ra phi thường thuần túy quang khí tức, dường như tới gần hắn là có thể cảm thấy ấm áp. Chỉ là hai mắt của hắn cũng là đen kịt không gì sánh được, thậm chí không có tròng trắng mắt. Điều này làm cho người đàn ông này có vẻ không gì sánh được quỷ dị. Ân, ta biết, nhãn ma thần thấp giọng nói một câu. Sau một khắc, hắn đã giơ tay lên, thả ra một mảnh năng lượng đến. Chỉ là đơn thuần quan hệ phù văn, lại ngạnh sinh sinh xé rách hư không. Đến hắn dạng này thực lực, nghiền nát không gian phù văn cũng không phải việc khó gì. Chỉ chốc lát thời gian, nhãn ma thần liền trở về Mộc Lâm liên minh trong. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời vừa mới dâng lên mặt trời. Sau đó, vạn em trời cao trong, không có người thấy đến, có một con to lớn ánh mắt hiện ra ở không trung. Cái này ánh mắt dường như cũng có thể tản mát ra quang mang. Hắn hơi chuyển động, rất nhanh tập trung một mục tiêu. Theo sát, một đạo chói mắt ánh sáng theo trong ánh mắt bắn ra. Mà lúc này, Tần Phong chính đang trong hoang dã, trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Trên người thánh giáp đã cởi ra. Cũng may thánh giáp là công nghệ cao sản phẩm, có hồn tộc cường đại nhất khoa học kỹ thuật, tự mình chữa trị năng lực cũng là có. Chỉ là lần này tổn thương quá mức nghiêm trọng, tối thiểu cần hơn 10 ngày mới có thể hồi phục lại. Như thế, Tần Phong tự nhiên không khả năng mặc giống một tên ăn mày như nhau. Nếu như thánh giáp vừa lúc chữa trị trong bị những người khác thấy đến, cũng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thay một bộ bình thường đồng phục tác chiến, Tần Phong trải vuốt lên nội lực đến. Chỉ là, Tần Phong vừa mới bắt đầu, lại đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng, thật giống như chỗ tối có một đôi mắt ở theo dõi hắn. Hơn nữa, loại bất an này càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên, Tần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời phương hướng. Nơi đó có một đạo chói mắt ánh sáng bắn đến đây. Nếu như không chú ý, còn tưởng rằng chỉ là một đạo quang mang mà thôi. Thế nhưng Tần Phong lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thiên nhãn chi ma, dĩ nhiên thật động thủ. Tần Phong sắc mặt đại biến. Lúc này, Tần Phong đã cảm giác được, có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, đập vào mặt, liền muốn đem Tần Phong xé nát. Mà hắn, không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Bạch Ly, Tần Phong ý thức lực trong, đột nhiên điên cuồng hô lên Bạch Ly đến. Không gian thông đạo, mau dẫn ta trở lại. Ý niệm chỉ là trong nháy mắt. Có lẽ là quá mức cấp bách, Bạch Ly bên kia thu được trong nháy mắt, liền thả ra không gian dị năng đến. Mặc dù bây giờ Tần Phong cùng Bạch Ly cự ly xa xôi cực kỳ, thế nhưng đối với Bạch Ly mà nói, chỉ cần là một cái vị diện không gian, cự ly cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Trong chớp mắt, Tần Phong dưới chân dĩ nhiên xuất hiện màu bạc quang mang, sau đó màu bạc nứt ra, xuất hiện một cái đen kịt cái động khẩu. Tần Phong thân thể không bị khống chế rơi xuống. Tần Phong biến mất trong nháy mắt, cái kia khủng bố màu trắng quang mang cũng đã rơi vào hắn trước đó đứng thẳng địa phương. Oanh, to lớn ông minh xuất hiện. Nguyên bản Tần Phong chỗ vị trí, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đánh ra đủ 100 mét to lớn hầm động. Thậm chí, hầm động dưới đáy bắt đầu chảy ngược dòng nước. Không ra bao lâu thời gian, nơi này sợ rằng sẽ hình thành một cái hồ nước. Lúc này, nhãn ma thần sắc mặt, không khỏi xuất hiện một vệt ngoài ý muốn thần sắc. Vạn m trên bầu trời, dĩ nhiên ánh mắt nhìn chăm chú vừa mới nổ tung to lớn hầm động. Lại biết, vừa mới cái kia một lần, lại cũng không có giết chết muốn giết người. Đây đối với S đoạn mà nói, đơn giản là quá ngoài ý muốn. Thế nhưng, đã xuất thủ, dĩ nhiên là muốn giết chết đối phương. Làm sao có thể bởi vì đối phương trốn, tự bỏ. Nghĩ như vậy, trên bầu trời to lớn ánh mắt, chuyển động, đây là một loại kỳ lạ năng lực. Nói là, xem, không bằng nói cũng là một loại ý thức lực tập trung. Sở dĩ, nhãn ma thần khống chế cái này to lớn ánh mắt, lập tức xem, hướng bên phải, là SS nhân loại liên minh địa bàn, Bắc Vực, Bắc Hải Châu, Phong Lê Thành, ánh mắt lần nữa tập trung Tần Phong. Dù cho Tần Phong lúc này còn ở trong biệt thự, cái loại này khủng bố tập trung lực lượng truyền tới thời gian. Tần Phong sắc mặt lần nữa đại biến, dĩ nhiên còn, liều mạng, Tần Phong trong nháy mắt lao ra biệt thự. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời khủng bố quang mang, dường như càng ngày càng gần. Lúc này, Bạch Ly cũng chú ý tới đây hết thảy, nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nơi này là Tần Phong biệt thự, cũng là Bạch Ly nhà. Bạch Ly sẽ không cho phép nhà của mình chịu đến bất kỳ công kích. Trong chớp mắt, Bạch Ly đã giơ tay lên. Một cái màu bạc vòng tròn ở 100 mét trên bầu trời xuất hiện. Sau đó, một cái đen kịt không gì sánh được to lớn không gian thông đạo nổi lên, ánh sáng màu vàng càng ngày càng gần. Lúc này toàn bộ Phong Lê Thành đều cảm giác được cái kia khủng bố năng lượng, càng là bị quang mang chói mắt làm cho không mở mắt ra được. Bất thình lình không gian vết nứt, để tầm mắt của mọi người hóa giải một lần. Lại sau đó một khắc, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đã biết nói chuyện gì xảy ra. Dường như có thứ gì ở công kích Phong Lê Thành. Quang trụ vuông góc hạ xuống, đánh vào không gian thông đạo trong, bị hấp thu. Chỉ là rất nhanh, cái kia màu đen vòng tròn lại xuất hiện vết rách. Vết rách khe hở trong có quang mang thấu thể mà ra. Không chỉ như thế, cái này quang mang càng ngày càng sáng, vòng tròn nghiền nát vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Tần Phong lúc này nâng lên hai tay, ý thức lực trước đó chưa từng có tập trung, kim cương tinh cầu điên cuồng chuyển động, tất cả hắc ám dị năng đều hiện ra đến bạo phát. Theo Tần Phong trong tay thả ra một mảnh khủng bố hắc quang, hắc ám ánh sáng, chỉ là một cái bình thường dị năng, Tần Phong rất sớm trước đó cũng đã nắm giữ, thế nhưng lúc này cũng là thích hợp nhất ứng đối dị năng. Tần Phong bây giờ có được phù văn, số lượng đáng sợ, hiện tại toàn bộ bạo phát ra. Hắc quang theo trong tay hắn phát ra sau đó, cấp tốc mở rộng, đường kính có chừng hơn 50 mét. Hắc ám ánh sáng trào lên thiên không. Răng rắc, Bạch Ly không gian vòng tròn nghiền nát. Thế nhưng hắc ám ánh sáng cũng xông tới, nghênh đón cái kia bạch sắc quang mang. Hai người đụng vào nhau, oanh, cuồng bạo năng lượng quét ngang Phong Lê Thành bầu trời, thậm chí năng lượng cảnh báo nổ tung, Phong Lê Thành mở ra thành thị cấp lồng bảo hộ, ba động đủ rằng có một phút đồng hồ, mới rốt cục tán đi. Lúc này, ở Mộc Lâm Liên Minh nhãn ma thần, nhíu mày lại, làm một cái S đoạn, dĩ nhiên bị ngăn cản hai lần công kích, cái này đối với hắn mà nói, là nhục nhã. Không chút nghĩ ngợi, vạn m trên bầu trời to lớn ánh mắt, lần thứ ba hạ xuống quang mang đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.